Chương 1248, Điên cuồng biên giới. Mênh mông bát ngát trên biển lớn, sóng lớn kinh thiên, sấm sét vang dội, cũng không phải là tự nhiên ảnh hưởng, mà là người vì chế tạo. Tại chỗ này phiêu lưu đảo nhỏ bốn phía, hội tụ đương kim đông thăng thế giới cấp cao nhất cao thủ, đông đảo khí thế mênh mông đan vào một chỗ, lệnh thiên tượng đều phát sinh biến hóa. Chín chi thiên ngoại người, sớm đã không còn năm đó chi dũng, huống chi bọn hắn đối mặt là toàn bộ đông thăng thế giới cao thủ truy sát, kết cục có thể nghĩ. Một đường chém giết về sau, bọn hắn lợi dụng tổ đàn vừa đi vừa về chạy trốn, nhưng cũng bị đông thăng cao thủ lợi dụng, truy sát mà tới. Cuối cùng, chín chi thiên ngoại người toàn bộ tụ tập đến nơi đây vong ưu đảo, lâm vào bô nở bê tho đi cờ hở chi cảnh. Thảm thiết chém giết, vừa chạm vào mà phát. Thiên ngoại tà ma, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, không bằng như vậy đi. Các ngươi tất cả mọi người lấy võ đạo chi tâm thể, sau này tuyệt không phản bội đông thắng thế giới, lấy đông thắng như thiên lôi sai đâu đánh đó, như vậy hôm nay trận này chém giết, có thể tránh cho. Bách chiến đại đế lạnh lùng nói. Hắn cùng Miêu Cương Si Ác Đại Vu đứng tại phía trước nhất, ẩn ẩn là trận này hành động nhân vật đầu não. Ha ha ha, một trận khinh thường, phẫn nộ tiếng cuồng tiếu từ trên hòn đảo vang lên. Buồn cười đến cực điểm, năm đó tiên tổ phạm sai lầm lớn nhất lầm, cũng là bởi vì thiện lương, cứu vớt các ngươi bọn này lang tâm cẩu phế xuất sinh, các ngươi tổ tiên không biết xấu hổ, các ngươi cũng là như thế, một đám mặt dày tâm đen, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Thế mà còn vọng tưởng để cho chúng ta thành cho các ngươi nô buộc, làm các ngươi kẻ chết thay, nằm mơ. Đây là người dâu quay nón lao giả, chính là Dương Trấn Dương thị lao tộc trưởng, tính tình cực kỳ nóng nảy. Đồ hôn trướng, đông thắng tiên tổ há lại các ngươi có thế làm bẩn. Hiên viên lang giận dữ mắng mỏ một tiếng, quát to, chư vị, không muốn phí lời, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đám người này tồn tại ở ta đông thắng, tùy thời là cái uy hiếp tiềm ẩn. Nhất định phải sớm làm diệt chi, giết không ít người hô to, thao thiên xa tờ khi, quét sạch thiên địa bát phương, trên biển mây đen mảng lớn tụ tập trung một chỗ, ép tới chín chi thiên ngoại người ngược bị đè nén. Trong bọn họ có thanh niên, tráng niên, vậy có lao nhân cùng đứa trẻ, trên mặt mỗi người đều mang phẫn nộ, tuyệt vọng cùng bi tráng, duy chỉ có không thấy e ngại. 160.000 năm huyết cửu, trải qua nhiều đời lắng đọng, sớm đã khắc sâu tại bọn hắn thực chất bên trong. Bọn hắn là vì báo thù mà sinh nhiều đời, xô nở dê có gì vui, chết có gì sợ, duy nhất ý nghĩa, chính là rửa sạch tiên tổ nhận sỉ nhục. Vì bọn hắn tộc đàn mà chính danh chỉ thán thời vận không đủ, bọn hắn cuối cùng vẫn là đã rơi vào đông thắng cùng thiên ngoại chi địa cộng đồng bệnh bấy dập bên trong, trận chiến ngày hôm nay, nhất định máu chảy thành sông. Nhưng cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn chảy khô một giọt máu cuối cùng. Để đáng hận vô sỉ đông thắng người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cuối cùng một bản, các ngươi thật không hàng sao? Si Ác Đại Vu lạnh lùng nói, cầm trên tay trường cung. Các ngươi tính là thứ gì? Năm đó tổ tiên của các ngươi, xin để cho chúng ta xuất thủ, lúc này mới đổi lấy thái bình, ha ha ha, ta thủy chung tin tưởng, thiên đạo tốt luân hồi, các ngươi sẽ vì làm ra hết thể trả giá đắt. Quyến đảo Lưu thị tộc trưởng bi thương cười to, hắn cùng tất cả Lưu thị tộc nhân, đều đã làm xong liều mạng dự định. Đã như vậy, Si Ác Đại Vu đang chuẩn bị lên tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở đông thắng mặt đối lập. Người này giống như núi cao lớn, trầm ổn, một trương hình dáng rõ ràng mặt, pha cờ hoa ra kỳ vị vô cùng cường nghị mị lực, một người độc đấu khí thế hùng hổ tất cả mọi người, vẫn như cũ nghiêm nghị không sợ. Sai Nhâm Trọng, ngươi là có ý gì? Miêu Cương bọ cạp nữ quát lạnh. Đây là thiên ngoại người âm mưu, không thể trúng kế. Sai Nhâm Trọng đường. Phải thì như thế nào, coi như không có việc này, chúng ta cũng muốn diệt trừ tất cả thiên ngoại người, đây vốn là trong kế hoạch một vòng. Lần này mở miệng là Hắc Uyên lão nhân, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, Sa Nhâm Trọng, trước đó chúng ta công kích thiên ngoại người lúc, ngươi vì sao công nhiên xuất thủ, trợ giúp bọn hắn chạy trốn? Hoa lời này vừa nói ra, quần tình xôn xao. Rất nhiều người coi là lỗ tai nghe lầm, bởi vì đám người là phân lựa hành động. Cho nên ngoại trừ cùng Sa Nhâm Trọng đồng hành một nhóm người bên ngoài, những người khác còn không biết tình huống. Thậm chí lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, cho dù là người đồng hành, cơ bản vậy cũng không có chú ý đến. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Si Ác Đại Vu sắc mặt tâm trầm. Thiên chân vạn sắc. Hắc Uyên lão nhân nói. Đều đứng ra đi, ta tin tưởng loại người này, tuyệt không chỉ Sa Nhâm Trọng một vị.

trận pháp vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Áo lam trung niên trên mặt thần sắc lo lắng. Hắn chính là vị kia trận pháp đại tông sư. Nếu như là đỉnh phong không nguyên cảnh đại trận, không có phương pháp phá giải, hắn tự tin có thể chống cự hết thể ngoại địch. Đáng tiếc hắn tạo nghệ còn không có đạt tới một bước kia. Ngụy không nguyên cảnh cao thủ, tinh thần lực bản chất đã đạt đến không nguyên cảnh cấp độ, sớm muộn đều hội bắt lấy sơ hở. Tổ đàn đã hủy, chúng ta không đường có thể trốn, chẳng cùng bọn hắn liều mạng rất nhiều người hô to. Thạch Tiểu Bát càng là chiến ý dâng trào, hắn chỉ hận thực lực mình thấp, nếu không há lại cho bọn này đồng thắng người quát tháo. Chờ một chút, nếu như trời cao thật muốn vong chúng ta, như vậy, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Áo lam trung niên nhân nắm chặt nắm đấm, chỉ giáp khảm vào trong thịt. 3 ngày đi qua, chiến cuộc càng ngày càng cháy bỏng. Dựa vào thực lực kinh khủng, lão giả đầu trọc quả thực là áp chế 3 người khác, nhưng cái này cũng khơi dậy bách chiến đại đế sắc ý, không tiếc vận dụng dao răng roi phát động công kích. Lão giả đầu trọc đao bị đánh cho mảnh vỡ, nửa người rách rửa y, nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh như lúc ban đầu, huyền như hình người sơn nhạc cản tại phía trước. Màu đỏ tươi trời chiều bên trong, nở rộ chưa hề có qua quang hoa. Đầu chọc ra ra mông thạch hai tộc mọi người hô to, vừa thương xót vừa giận. Cái khác mấy tộc cao thủ, cũng là cắn nát hàm răng, nếu không có áo lam trung niên nhân ngăn cản, sớm đã liền xông ra ngoài. Sa Nhâm Trọng, Trương Hướng Phong bọn người cũng không chịu nổi, bị xem như phản đồ lâm vào vây công, không ít người đều là đã thân chịu trọng thương. Nhanh, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể công phá xác rùa đen. Các ngươi bọn này dư nghiệt chết chắc rồi công kích trận pháp 5 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ ha ha cuồng cười, phảng phất tận thế nhạc dạo, gõ vang tại thiên ngoại trong lòng người. Tất cả mọi người chuẩn bị, ngưng tụ tinh huyết, đến lúc đó ta hội tự hủy trận pháp, lấy chư vị tinh khí, đem trận này lực phá hoại thăng hoa đến cực hạn, liền để bọn này đông thắng người, thay chúng ta chôn cùng á áo lam trung niên nhân vậy đến điên cuồng biên giới. Mà đúng lúc này nơi xa một điểm kiếm quang tránh gấp, một tên áo xanh thiếu niên bay lượn mà tới, gào to nói, tất cả dừng tay giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.